Chí tôn thiên hạ, họa thủy thế gian. Chương 3, 4, góc truyện audio.com. Nguyệt Y mở mắt, chớp chớp, Hàn An bảo, thúc thúc nàng, bất đồng cho phụ thân tà mị mỹ. Có thể dùng câu khiêm khiêm công tử, ôn nhuân như ngọc tới mà hình dung. Bỗng cất tiếng nói tràn đầy yêu tư. Phụ thân, Y Nhi là người đầu tiên trên thế gian sở hữu tất cả thuộc tính. Hơn nữa còn có thiên phú kinh thiên động địa, vậy nàng sở phải chịu huấn luyện của các lão tổ tông cũng sẽ nghiêm khắc gấp vài lần. Nàng là nữ nhi đó. Làm sao ta có thể nỡ để Y Nhi chịu được khổ cực như thế? Hàn Chấn Phong thu hồi tay. Tử sắc thủy tinh cầu cũng theo đó mà biến mất. Bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu sầu đáp, đó là quy tắc của Hàn gia từ bao đời nay. Ta cũng không đành lòng nhìn tôn nữ bảo bối duy nhất của ta chịu khổ a, nhưng cũng chẳng thể phá vỡ quy tắc này. Khi tròn một tuổi, Y Nhi sẽ được ta và các lão tổ tông khác đưa đến một nơi đặc biệt để huấn luyện. Cho đến khi đến 5 tuổi, nàng sẽ được đưa về gặp mặt các ngươi và bắt buộc phải tự đi ra ngoài lịch lãm. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin nàng có thể chịu được huấn luyện đặc biệt này. Hơn nữa, nếu không có huấn luyện, khi ra bên ngoài thế giới kia, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này các ngươi cũng biết. Dù cho thời gian ngoài Lăng Phong đại lục so với Hàn đảo, nơi Hàn gia cư ngụ, nhanh gấp 5 lần, thì vẫn chưa chắc 100, Y Nhi có thể tu luyện không địch thủ được. Mọi người nghe Hàn Chấn Phong nói thế thì chợt lâm vào ưu sầu. Nha Nha Nguyệt Y nghe thế không những cảm thấy lo lắng mà trong lòng càng cảm thấy mong đợi. Y Nhi, con có điều gì muốn nói? Giọng nói quyến rũ của Mỹ Nương toát lên vẻ nghi hoặc. À, đôi mắt Nguyệt Y hiện lên sự kiên định, mở miệng cố phát ra âm thanh. Y Nhi, có phải con muốn nói rằng bản thân con sẽ không sao phải không? Một câu nghi vấn nhưng Hàn Chấn Phong dùng giọng điệu khẳng định nói. Nguyệt Y ra sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý thể hiện sự kiên định của bản thân. Hảo hảo, không hổ là tôn nữ của ta. Sự dũng cảm và kiên cường này, thật giống với Hàn Chấn Phong ta thời niên thiếu. Ha ha, Hàn Chấn Phong vui mừng, đồng thời tự hào nói. Lão đầu chết tiệt, Y Nhi như thế là giống ta mới đúng. Hàn An Nhiên không cam chịu. Cãi lại, nghịch tử, Y Nhi giống ta mới đúng. Hàn Chấn Phong hừ lạnh đáp trả, giống ta hai người kia đúng là kẻ tám lạng người nửa cân a, ba vạch hắc tuyến đã chồng chất trên đầu mọi người còn lại. Hai, khi nào hai phụ tử mới bớt cái tính trẻ con này đây? Cách chương.